Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1109, đường cùng kiêu hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ hộ thần lặng lẽ không nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Thần Côn nói không sai, thủ hộ thần tuy rằng đem chiến liệt bắt trở lại, nhưng không có hấp thu thần lực của hắn cùng đại đạo, trái lại cung cấp cho hắn sung túc thần thạch tài nguyên, đợi hắn khôi phục đỉnh phong một khắc. Bởi vì thủ hộ thần biết, cho dù chiến liệt khôi phục đỉnh phong, cũng bất quá là tuyệt thế thần vương. Mà hắn chỉ nửa bước đã bước vào đại đế cánh cửa. Nếu như hai người tái chiến, thủ hộ thần có nắm chắc một lần hành động trấn áp chiến liệt, bù đắp năm đó phong tuyệt chi chiến trong tiếc nuối. Thủ hộ thần vẫn muốn chứng minh một chút bản thân còn mạnh hơn chiến liệt, một lần kia tuyệt thế chi danh, bản nên thuộc về hắn. Thủ hộ thần muốn đích tay đoạt lại vinh diệu của mình. Thần Côn chậm rãi nói, lão Tu La ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, thu tay lại đi. Thủ hộ thần không biết bản tôn cùng thần Côn từ đâu tới tự tin, nhưng lúc này tim của hắn đã loạn. Bản tôn tay trong đột nhiên nhiều hơn một thanh trong suốt trong sáng lam sắc trường kiếm, mạnh mẽ tột cùng, phảng phất là tam giới trong nhất mỹ lệ lóa mắt chí bảo. Vấn Thiên Kiếm, cửu đại thánh khí đứng đầu, cho dù không cùng Vấn Thiên Kiếm giao thủ, thủ hộ thần cũng rõ ràng cảm giác lên, trên trường kiếm mặt phong mang so với hơn 10 năm trước càng tăng lên. Thủ hộ thần đồng tử co rụt lại, hắn thấy rõ ràng, Vấn Thiên Kiếm độ dài gia tăng rồi một chút, đạt tới 4 thước. Còn kém một đoạn mũi kiếm, Vấn Thiên Kiếm đem triệt để chữa trị. Bản tôn động, không phải là thuấn di, nhưng tốc độ cũng đã vượt qua thuấn di phạm trù, hàng lâm tại tầng 18 địa ngục trên, Vấn Thiên Kiếm thật cao vung lên, kiếm thần tịnh thổ lĩnh vực lực bạo phát ngưng tụ tại Vấn Thiên Kiếm trên. Ông, một cổ kinh khủng kinh người khí tức ầm ầm khuếch tán, thủ hộ thần phiêu động góc áo, bị cái này lũ sắc bén kiếm khí cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Thủ hộ thần thất thần chớp mắt, Vấn Thiên Kiếm nặng nề chém vào tầng 18 địa ngục phía trên. Nhận, nhất thanh thúy hưởng, nhưng chói tai vô cùng, liền thủ hộ thần cùng thần Côn đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngay sau đó thủ hộ thần kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ xuất ra, trong nháy mắt đem thâm nhập tầng 18 trong địa ngục 18 đầu huyết sắc xích sắt rút ra. Răng rác, tầng 18 địa ngục mặt ngoài truyền đến một hồi kẻ khác ê răng vỡ vụn có tiếng, mặt ngoài hiện ra từng cái tinh mịn vết nứt giống như mạng nhện, dần dần khuếch tán thẳng đến lan tràn toàn bộ địa ngục. Bán thánh cấp không gian bảo vật tầng 18 địa ngục lại bị bản tôn một kiếm công phá phòng ngự. Bản tôn dùng ra một kiếm này, cũng tiêu hao cực đại, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt nhưng trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh, không hề bận tâm. Thủ hộ thần nhãn trong hàn quang lóe lên, gật đầu nói. Tốt, nguyên lai đây chính là các ngươi dựa vào. Trước Vấn Thiên Kiếm căn bản không đạt được kinh khủng như vậy lực công kích, nhưng lần thứ hai dung hợp hai quả mảnh nhỏ Vấn Thiên Kiếm nhưng có thể... Hơn nữa tầng 18 địa ngục lên, căn bản không có thủ hộ thần gia trì lĩnh vực lực, làm cho bản tôn một kích đắc thù. Tầng 18 trong địa ngục đến tột cùng chấn áp thôi người nào, sợ rằng chỉ có thủ hộ thần rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tầng 18 địa ngục phá vỡ, đem sẽ xuất hiện thế nào hậu quả, thủ hộ thần cũng nhất thanh nhị sở, nhưng hắn nhưng không có ly khai, lẳng lặng đứng tại chỗ, phảng phất đang đợi cái gì. Bản tôn lui trở về thần Côn bên người, người sau thấp giọng nói. Để cho Lâm Dịch bọn họ đi tới đi, năm đó một việc hắn có nhất định phải biết rằng. Đại chiến mới vừa kết thúc, Hoang Lưu Uông Toái hai chi đại quân hơn 8 vạn người, lại chỉ còn lại có 2 vạn không đến. Nhưng có thể tưởng tượng đến cái này 2 vạn người trong tương lai tu đạo trên đường, nhất định có thể vượt lên đầu người ngoài một bước. Tu đạo chi đồ, vốn là tràn đầy hung hiểm cùng không thể dự đoán, không phải là mọi người, đều có thể tại đây loại vạn năm khó gặp có 102 đại chiến trong may mắn còn tồn tại xuống tới. Hiệp vực mang tới 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu, cũng chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Phong thần sách chúng thần ngược lại tổn thất rất nhỏ, chỉ cần phong thần sách không bị đến rung động, bọn họ cho dù ở bên ngoài ngã xuống, cũng có một luồng nguyên thần có thể tại phong thần sách trong sống lại. Nhưng Hoang Lưu Thành Uông Toái hai thành thu hoạch cũng rất lớn. Sau trận chiến này, hai tòa thành trì binh lực nhanh chóng bành trướng đến 10 vạn nhiều, số người này còn đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhiều thần binh thần tướng tất cả thuộc về phụ đến. Bản tôn truyền đến tin tức thời điểm, Lâm Dịch cùng tham chiến chúng thần đang ở Tử Phủ Tiên Các trong chữa thương. Lâm Dịch không có làm chần chờ, cưỡi long mã thẳng đến Thiên Thần Cung điện đi. Long mã chân đạp phong lôi, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, mười mấy hơi thở thời gian, liền dẫn Lâm Dịch hàng lâm tại Thiên Thần Cung điện phía trên. Đi tới Thiên Thần Cung điện ở chỗ sâu trong, Lâm Dịch rốt cục gặp được thủ hộ thần. Nói đúng ra, đây là hai người lần đầu tiên mặt đối mặt gặp lại. Thủ hộ thần nhìn Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. biết rõ Lâm Dịch cùng chiếc Bạch Sam tu sĩ giống nhau như đúc nhưng tái kiến cũng rất khó phân rõ hai người, khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là ánh mắt. Một ánh mắt lạnh lùng, một ánh mắt thâm thúy trong suốt. Phân thân thuật, thủ hộ thần nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Có thể đem phân thân thuật dùng đến loại trình độ này, sợ rằng người này coi như là tam giới đệ nhất. Lâm Dịch nhìn thấy thủ hộ thần trong nháy mắt cũng sửng sốt một chút. Thủ hộ thần cùng Lâm Dịch trong ấn tượng cũng không hoàn toàn tương đồng. Trên thực tế, theo bản tôn trong trí nhớ, Lâm Dịch từng gặp qua thủ hộ thần, nhưng người kia cả người tràn đầy giết chóc, lệ khí, tàn nhẫn, bạo ngược. Lúc này thủ hộ thần, trong mắt lại còn lại một loại tang thương, khám phá, thoải mái. Đường cùng Kiêu Hùng, chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong đầu hiện lên bốn chữ này. Tầng 18 địa ngục tầng tầng bóc ra chúng thiên thần lại thấy ánh mặt trời, những thứ này đều là năm đó thiên giới chi thần, bị thủ hộ thần trấn áp thôi vạn năm. Một khi thoát khốn, mọi người sinh ra một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Trước 10 tầng đa số đều là thông thường thần binh, chi chít, có chừng mấy vạn tên, các tộc tu sĩ đều có, nhưng thần lực khô kiệt, vẻ mặt uể oải. Thẳng đến tầng thứ 11 mới bắt đầu xuất hiện tướng cấp thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một vị thiên thần thoát khốn, nhìn khắp bốn phía, đều là mặt mờ mịt nhưng thấy thủ hộ thần trong nháy mắt trong mắt hay là khó có thể ức chế bộc lộ oán hận. Trọn vạn năm, không có tự do, thằng tuốt bị thủ hộ thần hấp thu thần lực, bọn họ có thể sống được đến đã là may mắn. Càng nhiều hơn thiên thần chôn xương tại trong địa ngục thi cốt thành sơn, bảo thủ phòng trừng, bị nhốt tại tầng 18 trong địa ngục thiên thần có ít nhất trăm vạn chi chúng. Tầng thứ 15, lại xuất hiện rất nhiều tu sĩ, có thần binh cũng có thần tướng, mỗi một cái ánh mắt cũng không có so với kiên định, mặc dù là bị nhốt vạn năm, tái kiến thủ hộ thần chớp mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, chiến tộc. Không cần giới thiệu, Lâm Dịch liền trong nháy mắt nhận ra những tu sĩ này lai lịch. Huyết mạch lên cũng không nhô ra, cảnh giới cũng không xuất chúng, thần lực như trước loãng, nhưng này loại chiến ý, chỉ có chiến tộc tu sĩ mới chính mình. Những thứ này chiến tộc tu sĩ bị trấn áp tại địa ngục tầng 15, có thể nghĩ thủ hộ thần đối chiến tộc oán niệm. Tu La lão tổ cho ta nạp mạng đi, một vị chiến tộc thần tướng hai mắt trừng trừng, liền muốn tiến lên cùng thủ hộ thần đánh một trận. Lực lượng của hai người kém cách xa, nhưng người này lại không có chút nào sợ hãi. Thần côn nhẹ huy tụ bào, đem người này ngăn lại, trầm giọng nói. An tâm một chút chớ nóng, tộc trưởng của các ngươi vẫn còn ở phía dưới. Nhưng vào lúc này, thứ 16 tầng địa ngục đỉnh chóp sụp xuống, bên trong xuất hiện 10 vị khí tức mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, tuy rằng bị nhốt vạn năm, nhưng này loại cuồng bạo khí tức như trước quét ngang toàn trường. Cách chương.